người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, tai nạn cũng là tin mừng chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù các ninja nhìn qua đứng tại Mộc Long phía trên Iwichi. Bốn phía chạy tới ninja càng tụ càng nhiều. Trong đó không thiếu có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc. Tỷ như Shikamaru phụ thân Shikaku. Choji phụ thân Akimichi Chuza. Thụ thương Hyuga Hayashi. Yuhi Kurenai. Anko các loại cùng trong nguyên tắc tại Chunin trong cuộc thi xuất hiện qua Jonin nhóm. Cơ hồ đều chạy tới nơi này. Nguyên bản trong bọn họ có rất nhiều tại địa phương khác chiến đấu. Chỉ bất quá Iwichi mộc độn bộc phát. Đem hơn phân nửa Konoha đều phá hủy. Dạng này lực lượng kinh khủng để bọn hắn cũng không thể không chạy tới nơi này xem xét tình huống. Song khi bọn hắn trông thấy Iwichi dưới chân đạp trên Mộc Long lúc. Đều trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong. Mộc độn huyết kế. Thật hay giả. Chấm ngoặc kép. Shikaku nhìn qua Iwichi nhàn nhạt nói thầm lấy. Bên người Chuza nuốt một ngụm nước bọt không biết. Nhưng ta tình nguyện tin tưởng đây là một cái huyễn thuật. Ta nhớ được hắn gọi Nagano Iwichi tử. Vòng rừng rậm thời điểm. Cái thứ nhất tập hợp đủ quyển trục tiểu đội cái kia trong ba người liền có hắn. Anko nói xong. Đúng. Tên của hắn liền gọi là Nagano Iwichi. Tên tiểu quỷ này không chỉ là có được mộc độn. Còn có được tựa như đệ nhị Hokage Tobirama đại nhân đồng dạng xuất sắc thủy độn thiên phú. Nhìn, thấy bên cạnh cái kia to lớn cái hố đến sao? Hắn dùng một cái S cấp thủy độn nhẫn thuật. Xinh xinh đem Orochimaru cho oanh sát. Oanh, oanh sát. Lời này làm cho tất cả mọi người kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Tam nhẫn thứ nhất Orochimaru. Thế nhưng là ngay cả đệ tam đại nhân đều không biện pháp tùy tiện đối phó ra hỏa. Bị một cái Jinin cho. Oanh sát. Người nói lời này là toàn bộ hành trình mắt thấy chiến đấu Yuhi Kurenai. Làm Konoha tinh anh Jonin lời nàng nói tự nhiên không cần hoài nghi. Nàng trong mắt màu đỏ bên trong vẻ chấn động cho tới bây giờ cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Người bên cạnh từng cái biểu hiện trên mặt đều có chút ngốc trệ. Nhưng Nara Shikaku trong mắt lại lóe ra một đạo càng thêm quang mang mãnh liệt. Giờ phút này trong đầu của hắn đang nhanh chóng phân tích. Một cái kết hợp sơ đại cùng đệ nhị thiên phú tiểu tử. Như vậy không thể nào là mộc độn vật thí nghiệm. Nói một cách khác tên tiểu quỷ này. Rất có thể là lúc trước dung nhập Konoha Senju nhất tộc huyết mạch. Theo đạo lý nói tại sơ đại thời kỳ vì tiêu trừ gia tộc và người bình thường ở giữa ngăn cách. Sơ đại để ngay lúc đó Senju nhất tộc từ bỏ mình dòng họ dung nhập Konoha. Đến hiện nay huyết mạch truyền lại nói ít cũng có đệ tam trở lên. Tình huống như vậy dưới là huyết mạch sẽ trở nên rất mỏng manh. Xuất hiện một cái kế thừa Senju nhất tộc lực lượng người. Chỉ có cực nhỏ xác suất thậm chí có thể nói là nhỏ đến hoàn toàn không có xác suất. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này cơ hồ nhỏ đến không thể nào xác suất. Xuất hiện, kế thừa Senju nhất tộc huyết mạch tiểu quỷ. Nagano Iwichi gia hỏa này tồn tại quả thực là kỳ tích. Chỉ là kế thừa thì cũng thôi đi. Thế nhưng là nhìn chung quanh một chút a. Sơ đại Hokage chỉ sợ tại Iwichi cái tuổi này. Cũng hoàn toàn làm không được loại tình trạng này a. Mộc độn chi lực bộc phát chẳng qua là ngắn ngủi mấy phút thời gian. Liền phá hủy hơn phân nửa Konoha. Hài tử như vậy nếu như xuất hiện tại sơ đại Hokage niên đại đó. Sợ rằng sẽ trở thành siêu việt sơ đại nam nhân. Đang tại Nara Shikaku trong đầu lộn xộn suy nghĩ hoàn toàn không cách nào bình tĩnh trở lại thời. Điểm, đột nhiên Mộc Long chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngừng trên mặt đất, màu bạc mộc độn thân thể chậm rãi chiếm cứ, trên đó phảng phất xẹt qua đạo đạo như lưu tinh quang mang. Đông, một đạo khói bụi phun trào mà lên, Iwichi từ Mộc Long trên đầu nhảy xuống, cất bước đi hướng trước mắt càng tụ càng nhiều. Nhân số đã phá ngàn ninja đám người. Vô số đạo ánh mắt một mực nhìn chăm chú Iwichi. Iwichi đi tới. Hắn nhìn xem từng cái ninja, đem ánh mắt của bọn hắn thu hết vào mắt. Hiện nay trong mắt của bọn hắn, chỉ có rung động, vô tận rung động cùng không biết làm sao. Cái này không thể được. Gặp Yuichi đi tới, ninja đám người tự động tản ra. Nhưng mà Yuichi lại tại trước mặt to lớn cái hố biên giới ngừng lại. Tất cả mọi người nghi hoặc, không minh bạch Yuichi muốn làm gì. Đột nhiên, Yuichi xoay người cúi đầu. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa ra tất cả mọi người cứ thế tại nguyên chỗ. Nhìn xem Yuichi đi tới, ai cũng không nghĩ tới Yuichi sẽ cúi đầu xin lỗi. Vì cái gì xin lỗi? Ta vừa rồi không biết lực lượng của ta sẽ cho Konoha mang đến to lớn như vậy phá hư. Ta không có khống chế tốt lực lượng của mình. Ta rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Shikaku nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua Yuichi đảo mắt nhìn qua Yuhi Kurenai. Phát giác được Shikaku ánh mắt Yuhi Kurenai mở miệng nói ra, đệ tam chết tại đứa bé này trước mặt. Chỗ lấy hắn lực lượng bạo tẩu, mới có trước mắt một màn này. Đệ tam chết, lực lượng bạo tẩu, hai chuyện dính liền nhau lời nói. Liền không có người sẽ đi sinh ra trách tội Yuichi ý nghĩ. Mặc dù Yuhi Kurenai nói cũng không lớn âm thanh, nhưng rất nhiều mới chạy đến ninja lại đột nhiên sửng sốt. Ai giết đệ tam? Đệ tam tin chết đối với mới vội vàng chạy tới ninja tới nói. Đơn giản liền là đạn hạt nhân bạo tạc cấp bậc trùng kích. Là Orochimaru. Một cái ninja nói xong. Hắn nhìn qua cúi đầu đứng ở đằng xa Yuichi. Bất quá Yuichi cũng đã giết chết Orochimaru. Cái kia S cấp nhẫn thuật công kích đến. Orochimaru không thể nào sống được. Hắn giết Orochimaru. Thật sao? Ta tận mắt thấy, một cái ninja đáp trả, có người tận mắt nhìn thấy, như vậy không thể nào là nói đùa. Không phải một cái Jinin giết chết tam nhẫn thứ nhất Orochimaru căn bản không có khả năng. Nhưng nếu như là một cái có được mộc độn huyết kế Jinin, với lại mộc độn còn khủng bố như thế, liền không phải là không được. Đệ tam chết, kẻ cầm đầu Orochimaru cũng bị giải quyết. Mà trước mắt đứa bé này bởi vì phẫn nộ, không có khống chế lại lực lượng đem Konoha cũng phá hủy không ít. Nhưng cái này trọng yếu sao? Các ninja trong mắt đối Yuichi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì căm ghét hoặc là phẫn nộ. Dù sao xa nhẫn xâm lấn Konoha bắt đầu, lại bắt đầu sơ tán làm việc. Phổ thông Konoha bình dân cơ bản không có bị lan đến gần. Không phải Konoha nhiều như vậy ninja. Sao có thể ngay cả vài trăm người cũng đỡ không nổi. Đại đa số ninja nhiệm vụ thứ nhất là đem Konoha bình dân di động đến an toàn vị trí. Đệ tam chết lúc này Shikaku đứng ra. Yuichi ngươi không cần tự trách ngươi làm một cái Jinin. Dám đối phản nhận Orochimaru xuất thủ rất cần dũng khí. Đồng thời ngươi giải quyết Orochimaru làm rất không tệ. Shikaku hiện tại suy nghĩ rất loạn. Nhưng liền ngay cả đáy lòng của hắn cũng đối Yuichi cảm giác rất không tệ. Dù sao như thế có thiên phú tiểu quỷ. Với lại tỉnh táo về sau cũng minh bạch mình phạm phải cái gì sai. Rõ rệt có được cường đại thiên phú và lực lượng hẳn là rất cao ngạo nhưng hắn lại chủ động xin lỗi. Thiên phú, thực lực, tính cách đều như thế hoàn mỹ. Trọng điểm là Yuichi có Kage cấp sức chiến đấu. Cho nên đáng giá tha thứ. Chỉ, mộc độn cho Konoha mang tới cũng không phải là tai nạn mà là tin mừng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.